Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, cốt sức lực lượng. Công Giáp Hằng đi vào trong núi rồi, mà ngoài núi Thiệu Huyền thì rời khỏi nơi đó. Ở ly chuông đồng không xa, một cái bị tạc thành cái ghế dạng cục đá trên ngồi xuống. Hắn còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Công Giáp Hằng cho là mới vừa một màn kia là Thiệu Huyền cố ý làm ra. Nhưng trên thực tế Thiệu Huyền cũng không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tổ tiên cốt sức thượng ngọn lửa là chính mình ra tới. Cũng không phải là do Thiệu Huyền chính mình chủ động. Càng giống như là một loại ngoại giới vô lực mang đến phản xạ có điều kiện. Cảm thụ đi ra bên ngoài uy hiếp sau. Chủ động ra tới che chở lực lượng. Thay Thiệu Huyền chặn lại như vậy khí thế mãnh liệt đánh vào. Bộ lạc mọi người đã nói tổ tiên che chở. Nói chính là như vậy đi. Có lẽ, cốt sức thượng lúc trước ngọn lửa xuất hiện. Cùng hạp người vu có quan hệ. Bởi vì nơi này có vu lực. Cho nên cốt sức mới có như vậy phản ứng. Hạp người tổ tiên lưu lại liên quan tới công kỹ phương diện đồ vật. Khẳng định ở công giáp sơn bên trong. Để phòng ngừa ngoài bộ lạc người tiến vào. Hạp người không chỉ ở bên trong bố trí các loại cạm bẫy. Đạo thứ nhất ngăn trở chính là hạp vu lưu lại cổ quái 18 đồng nhân. Bất quá, so sánh với nghiên cứu hạp người phù thủy, Thiệu Huyền càng muốn biết, viêm giác tổ tiên lưu lại cốt sức, đến cùng có như thế nào lực lượng. Trước kia hắn chỉ biết là ở cúng tế thời điểm sẽ xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ. Giống như lò sưởi trong mồi lửa biến hóa. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là chỉ ở lò sưởi mới phải xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ. Tổ tiên ở lại cốt sức trong lực lượng. Xa so Thiệu Huyền tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nó mới vừa trực tiếp ngăn trở kia 18 cái đồng nhân lưỡi đao tựa như khí thế liền có thể nhìn. Ra, mới vừa kia một trận vô lực tỷ đấu. Thiệu Huyền biết, tiếp tục nữa. Lấy được phe thắng sẽ là chính mình bên này. Chỉ là liều mạng rốt cuộc kết quả chắc chắn sẽ không là đại gia muốn. Nhìn cốt sức thượng mang sáng bóng quả cầu. Thiệu Huyền nghĩ đến, nếu đã cốt sức có đời thứ nhất vu lưu lại lực lượng. Như vậy, có thể hay không chủ động mượn dùng như vậy lực lượng. Không phải lúc trước tìm phương hướng cái loại đó, mà là mới vừa bước vào công giáp sơn bên trong lúc. Trực diện 18 đồng nhân giống lực lượng. Tổ tiên vật lưu lại là có thể dành cho che chở, ngăn trở uy hiếp, nhưng nếu là chủ động mượn dùng mà nói, liền không như vậy đơn giản. Thiệu Huyền dự tính thử một chút, nếu là có thể thành công, cũng nhiều một phần cường đại lực lượng ủng hộ, ở mặt đối ngoại địch thời điểm cũng có thể càng thêm có sức lực. Từ trên ghế đá đứng dậy, tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút mới vừa đặt chân cửa đồng bên trong lúc trong cơ thể lực lượng biến hóa. Thiệu Huyền điều động truyền thừa lực, dẫn động cốt sức lực lượng, cũng không phải là đi săn lúc chiến đấu thường sử dụng đồ đằng lực, mà là một loại khác truyền thừa lực, màu lam ngọn lửa từ đồ đằng trong ngọn lửa tách ra, mà theo màu lam ngọn lửa xuyên ra, bên ngoài bao phủ đồ đằng ngọn lửa quang lồng cũng phát ra chợt lóe một cái quang. Truyền thừa lực ở Thiệu Huyền trong cơ thể chảy qua, đi thẳng tới Thiệu Huyền nơi ngực, hội tụ vào một chỗ. Ở nơi đó, tựa hồ có một cái vòng xoáy, đem bọn nó tất cả đều hút vào, theo truyền thừa lực thấm vào, bốn mai cốt sức thượng toát ra ngọn lửa, chỉ là ngọn lửa cùng trước kia bất đồng, phần đáy gần gũi nhất cốt sức địa phương là màu lam ngọn lửa, mà màu lam ngọn lửa ở ngoài, mới là cùng dĩ vãng một dạng quýt ngọn lửa màu đỏ, càng dựa bên ngoài, ngọn lửa màu sắc càng đỏ. Thiệu Huyền kinh ngạc sau này chính là mừng rỡ. Mặc dù ngọn lửa cùng trước kia không giống nhau, nhưng có thể xuất hiện, liền chứng minh hắn phỏng đoán là chính xác. Thật có thể chủ động thúc giục cốt sức, mượn dùng cốt sức thượng lực lượng. Nếu đã phỏng đoán chính xác, Thiệu Huyền tiếp tục, truyền thừa lực lưu động tăng nhanh, dạo chơi ở trong người, hội tụ đến ngực, sau đó truyền đến đeo cốt sức thượng. Truyền thừa lực giống vậy dẫn phát đồ đằng hiện ra. Thiệu Huyền bên ngoài thân xuất hiện đồ đằng văn. Nhưng mà, chỗ bất đồng ở chỗ. Dĩ vãng đồ đằng văn. Tột cùng nhất thời điểm. Cũng chỉ là nhìn qua giống nham thạch lưu động. Ngọn lửa khác đường vân. Nhưng bây giờ, lại chân chân thật thật là mang ngọn lửa. Những thứ kia đồ đằng văn thượng, có thể nhìn thấy diễm thân đong đưa. Theo truyền thừa lực leo lên, càng hợp càng nhiều, cốt sức thượng ngọn lửa cũng càng vượng. Đem Thiệu Huyền chỉnh cái bọc ở, Thiệu Huyền cảm giác dâng trào truyền thừa lực, tựa hồ mang nóng bỏng khí lưu, ở gần cốt chi gian lưu động. Không đủ, như vậy truyền thừa lực còn chưa đủ. Căn bản không đủ để nhường ngọn lửa người khổng lồ thành hình. Thiệu Huyền lần nữa gia tăng truyền thừa lực tốc độ lưu động. Đồ đằng trong ngọn lửa, mỗi một cổ chảy ra màu lam ngọn lửa, cũng biến lớn không ít. Hội tụ tới một chỗ lúc, mang lao nhanh thế, tràn vào cốt sức bên trong. Ngọn lửa người khổng lồ đang dần dần thành hình. Nhưng mà, vẫn không đạt tới Thiệu Huyền yêu cầu. Khí thế cũng mới vừa ở bên trong cửa đồng thời điểm kém quá nhiều. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền lại có loại cảm giác vô lực. Tựa hồ liền tính đem đồ đằng trong ngọn lửa màu lam ngọn lửa toàn bộ rút ra. Cũng không cách nào đem cốt sức thượng lực lượng chân chính kích thích. Lực không thể chi. Năm đó Thiệu Huyền sử dụng khắc bí thuật khắc Caesar thời điểm. Cũng không có như vậy cảm giác. Thiệu Huyền không có dừng lại. Tiếp tục gia tăng đối truyền thừa lực điều động. Mới vừa liền đã tiếp cận cực hạn. Bây giờ không sai biệt lắm đến cực hạn. Hơn nữa, tiếp tục như vậy nữa, đồ đằng trong ngọn lửa truyền thừa lực sẽ khô kiệt. Muốn khôi phục lời nói đến lâu hơn thời gian. Truyền thừa lực khôi phục so đồ đằng lực muốn vây khó hơn nhiều. Bất quá, bây giờ bị rút khô kiệt thì như thế nào? Thiệu Huyền vẫn là có ý định thử nó thử một lần. Thời điểm này, Thiệu Huyền phát hiện, bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa ở ngoài quang lồng. Độ sáng càng đại, cũng không còn là mới vừa như vậy chợt lóe một cái. Mà là duy trì sáng rỡ. Độ sáng như vậy, so sánh dưới, liền tính là sống động đồ đằng ngọn lửa cũng tỏ ra mờ đi. Từ đồ đằng trong ngọn lửa dọc theo người ra ngoài màu lam ngọn lửa lưu. Lần nữa tăng thô, hơn nữa, ở bọn nó xuyên qua quang cái lồng thời điểm. Giống như là bị độ lên một tầng bạch quang. Độ bạch quang màu lam ngọn lửa lưu. Mang như sóng biển dâng trào thế. Xông vào cốt sức bên trong. Mà chịu tải khổng lồ như vậy ngọn lửa lưu Thiệu Huyền. Từ cổ đến bả vai. Bắp thịt rối rít bành trướng. Kinh mạch khuếch trương. Thân thể lại cảm giác càng trầm trọng. Giống như là gánh một ngọn núi lớn tựa như. Cất bước duy gian. Liền động một cái cũng vô cùng gian nan. Thiệu Huyền quanh người khí lưu trở nên sành sệt, hơn nữa nhanh chóng lưu động, tựa như chuẩn bị một trận gió bão, mà Thiệu Huyền nơi đứng chỗ, chính là gió bão trung tâm, trở nên sền sạch không khí mang cơn lốc tựa như hủy diệt lực lượng. Trước nhất đánh vào chính là Thiệu Huyền sau lưng cái kia ghế đá. Bành, phong thực không bị thương ghế đá, phá tản thành đếm khối đá cùng với mảng lớn đá vụn bột. Chiều xung quanh bắn ra, một khối trong đó cục đá, thẳng bắn thẳng về phía công giáp hằng lúc trước gõ qua cái kia kim lắc lư đại chuông đồng. Đang, so công giáp hằng gõ thời điểm vang dội hơn tiếng chuông. Ở bên trong sơn cốc vang lên, một khắc sau, chung quanh sơn cốc trên vách núi, hiện ra một ít mang kim quang vân vân chớp động, trong sơn cốc vọng về ông dư âm im bặt mà thôi. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền còn cảm nhận được một cổ áp lực, cùng đối mặt 18 đồng nhân giống thời điểm vô cùng tương tự. Thiệu Huyền không có nhìn xung quanh, hắn bây giờ dãy giụa cổ đều khó khăn. Hơn nữa bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, ngọn lửa người vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, cũng không cao, cùng Thiệu Huyền ngang hàng. Nhưng liền như vậy điểm, đối Thiệu Huyền tới nói đã cực kỳ không dễ, thật vất vả đến bước này. Nếu là từ bỏ mà nói, Thiệu Huyền cũng không cam lòng. Bất quá, Thiệu Huyền rất nhanh phát hiện, xung quanh xuất hiện những thứ kia áp lực. Không chỉ không nhường hắn thúc giục cốt sức hành vi trở nên khó khăn. Ngược lại giúp hắn một đêm, nhận ra được ngoại lực uy hiếp. Cốt sức tự phát bảo vệ lực lượng thức tỉnh, chỉ là tràn ra lực lượng không nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, kèm theo Thiệu Huyền thúc giục lực lượng. Một hoàn chỉnh ngọn lửa người rốt cuộc thành hình. Thiệu Huyền thử nghiệm đi lại. Lại chậm chạp bước không mở chân. Hai chân giống như là bị rơi chú trọng vật giống nhau. Hơi hơi động một cái đều khó khăn. Thiệu Huyền dùng sức hô ít mấy hơi. Xúc tích còn dư lại lực lượng đến trên chân. Sau đó chậm rãi đem chân nâng lên. Bình thời đi bộ không gì sánh được ung dung. Nhưng chính là như vậy ung dung hành vi. Vào thời khắc này lại là một cái mọi thứ gian khổ nhiệm vụ. Vỏn vẹn đem chân nâng cách mặt đất. Đã nhường Thiệu Huyền mồ hôi chảy ướt lưng. Giống như là bị nước xối quá giống nhau. Từng chút đem chân nâng cao. Bước ra một bước nhỏ. Sau đó đạp xuống. Liền như bình thời đi bộ như vậy. Chỉ là, quá trình này thả chậm vô số lần. Bất kể là nhấc chân, vẫn là đạp xuống, đều gian khổ không gì sánh được. Thời khắc đều muốn giải khai một đạo lại một đạo trở ngại. Rốt cuộc đem dưới chân, đạp ở trên mặt đất thời điểm, sở đạp chỗ, một cổ lực lượng nổ lên. Phanh một tiếng như sấm rền nổ vang. Đá vụn tung tóe, bột hướng ra ngoài phóng xạ tản ra. Tung tóe không chỉ lấy Thiệu Huyền đạp đất điểm làm tâm điểm, hình thành một cái đường kính 10 mét trở lên tròn. Hơn nữa, vốn dĩ lồi lõm tràn đầy là hòn đá mặt đất, lại trong nháy mắt bị tiêu diệt trình. Sơn cốc mặt đất đều ở này đạp một cái dưới chấn động. Đá vụn ủng ục từ trên núi lăn xuống, đập trên mặt đất, trên vách núi, màu vàng vân vân chớp động. Đây là hạp người vu lưu lại lực lượng bảo vệ. Chỉ là mới vừa nó có thể ngừng ở tiếng chuông dư âm. Bây giờ lại không cách nào áp chế hoàn toàn như vậy tiếng nổ. Thiệu Huyền cảm giác quanh người áp lực càng lớn. Hơn nữa, cốt sức thượng lực lượng cũng dục dịch. Tựa hồ muốn lao ra đối kháng xung quanh áp lực. Chỉ là, bây giờ cốt sức thượng lực lượng. Phần lớn vẫn là do Thiệu Huyền thúc giục. Cốt sức tự phát lực lượng đảo không đại. Nhưng tiếp tục như vậy nữa. Thiệu Huyền sẽ bị tước đoạt sử dụng cốt sức quyền chủ động rồi. May mà Thiệu Huyền đã chứng minh chính mình phỏng đoán. Đạt được mục đích, cũng không cần lại tiếp tục. Thiệu Huyền dần dần thu hồi truyền thừa lực. Cốt sức cũng bởi vì không còn có truyền thừa lực thúc giục. Lực lượng thu về, thành hình ngọn lửa người cũng hóa thành một đoàn ngọn lửa. Biến mất ở cốt sức bên trong. Xung quanh trên vách núi vân vân theo ngọn lửa biến mất. Cũng dần dần không nhìn thấy ở vách núi bên trong. Hết thảy lần nữa trở về bình tĩnh. Mà bên kia, tiến vào công giáp sơn bên trong công giáp hằng. Nhìn các tổ tiên lưu lại ghi chép. Kích động đến rơi nước mắt. Trong mắt phun ra ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Ngay tại lúc này, hắn tựa hồ, thật giống như, nghe được chuông đồng thanh âm. Công giáp sơn bên trong, cách âm hiệu quả không tệ. Cho nên công giáp hằng cũng không xác định mới vừa nghe được thanh âm có phải là thật hay không. Lại nghĩ nghe một chút thời điểm, lại không nghe được. Công giáp hằng cảm thấy, hoặc là chính mình ảo giác, hoặc là chính là Thiệu Huyền tiểu tử kia gõ. Bất quá, trong tộc các tiền bối không phải đã nói, ngoài bộ lạc người không cách nào gõ vang hạp cốc chuông lớn sao? Vẫn là hắn hiểu lầm. Lắc lắc đầu. Công giáp hằng tiếp tục xem tổ tiên các tiền bối vật lưu lại. Nhìn hoài nhìn mãi, hắn lại cảm thấy mặt đất rung rung. Chẳng lẽ, Thiệu Huyền tiểu tử kia xông vào núi. Nghĩ nghĩ lúc trước Thiệu Huyền bước vào cửa đồng tình hình. Công giáp hằng đột ngột đánh giật mình. Cái này còn là lần đầu tiên, có người đem hắn sợ đến như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.